Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4150, khủng bố chiến lực, ngàn vạn đại vực run rẩy, đều phải bị trăm vạn đại quân thiết kỵ dẫm sụp đổ xuống. Toàn bộ dị vực hết thảy chiến binh đều có xuất phát từ nội tâm khủng hoảng. Bọn họ không phải sợ trăm vạn đại quân, mà là lần trước cái thần tộc các đại quân tộc giết hướng huyền hoàng một mạch. Sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề, nguyên khí tổn thất lớn. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ cường sát mà đến, dị vực vũ trụ đều phải bị chư thiên bản nguyên cho chấn áp lại. Dị vực quân tâm bất ổn, ngay ở trước mặt trăm vạn đại quân khôi phục gốc gác. Cái kia khủng bố thực tinh thảo quân đoàn ngang qua mà ra thời khắc, hết thảy đều sụp đổ, đang đổ nát bên trong hủy diệt. Lần này thiên đình bôn tập tốc độ quá nhanh, đánh không ứng phó kịp, máu nhuộm thương khung, trăm vạn đại quân giết ngang mà đến, đổ nát một vực tiếp một vực, phàm là chặn đường cường giả, đều bị giết đầu người bay đầy trời. Mấy triệu thực tinh thảo, uy thế ngập trời, trăm vạn đại quân chỗ đi qua, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Ầm ầm ầm, dị vực rất nhiều cương vực cũng bắt đầu bùng nổ ra ngập trời sát niệm, trong lúc nhất thời huyết quang ngút trời, liên miên dị vực cường giả xuất quan, thậm chí dị vực tổ điện bên trong thức tỉnh ra một tia lại một tia vô thượng gợn sóng. Dị vực bẻn vẹn chỉ có một cái ma tổ sao? Đây là không thể. Dị vực cũng là cực kỳ đáng sợ quần tộc, có thể xưng tụng siêu cấp quần tộc. Trong tộc có chấn thế gốc gác, làm ba tầng vô thượng gợn sóng bạo phát thời khắc, rung động chín tầng trời tinh không. Ba cái lão quái vật theo dưới lòng đất bò ra ngoài, tỏa ra dữ tợn lửa giận, gào thét liên tục. Tưởng tượng năm đó bọn họ đánh huyền hoàng vũ trụ run rẩy, giết huyền hoàng binh mã ngã xuống ngàn tỷ, giết đế lộ chiến biển máu nổi lỗ. Nhưng là hiện nay, huyền hoàng một mạch dĩ nhiên giết tới dị vực. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, là một cái khủng bố vô biên bàn tay che lấp mà đến thời khắc. Tam đại tuổi thọ khô héo vô thượng cường giả run rẩy. Trương lão đánh tới, mang theo thôn phệ cửu thiên thập địa cuồng nỗ. Hắn lão huynh đệ quét rác lão nhân ngã xuống để trương lão vô pháp tiêu tan. Tưởng tượng năm đó quét rác lão nhân bước vào đế cảnh, ở đế lộ chiến huyết chiến dị vực cường giả, tự mình tọa trấn đế lộ chiến. Huyền hoàng đệ nhất đế xưng chi không quá đáng. Giết, trương lão mang theo bi vẫn gào thét. Sức chiến đấu của hắn quá mạnh. Ở luân hồi vũ trụ tiềm tu 500 năm. Ở vô thượng lĩnh vực cường làm người nghẹt thở. Trực tiếp giết hướng dị vực ba cái lão bất tử. Hiện tại huyền hoàng một mạch xóa bỏ dị vực quá ung dung. Nhưng là huyền hoàng một mạch không muốn cho mượn trợ người ngoài sức mạnh. Trận chiến này vẫn là giao cho bọn họ chính mình, để bọn họ có sức mạnh của bản thân, tiêu diệt toàn bộ dị vực. Ầm ầm ầm, đại chiến ngập trời, toàn bộ dị vực đều đang run rẩy, đếm không hết cương vực ở run lên, đã máu chảy sông dài, phơi thây 10 triệu giả mờ ni khôi phục đại trận. Đánh ra gốc gác, dị vực các đại vương tộc rít gào, dị vực sẽ không nhược đến bị trăm vạn đại quân cho quét ngang. Đếm không hết cương vực phát sáng, thiên ngân đan dệt, thần quang xung kích vực ngoại tinh không, vô cùng vô tận các loại đại sát trận đang ngủ say bên trong bắt đầu khôi phục. Đại sát khí dị vực há có thể ít đi, dị vực đã tỉnh lại. Nếu là không ngăn cản bọn họ, dị vực tổn thất quá nặng nề. Hai đại quần tộc huyết chiến đã triển khai, chư thiên biển sao thông qua các loại bí bảo quan tâm đạo thiên đế cùng ma tổ một trận chiến. Bọn họ càng xem càng hoảng sợ, giữa bọn họ giao chiến hủy thiên diệt địa, một cái lại một cái đại vực đều ở lún xuống, ầm ầm, khủng bố va chạm, đổ nát, vòm trời, hai đại cường giả cách không oanh kích nắm đấm đụng vào nhau, sụp ra đại vũ trụ, đen sẫm khe lớn đi ngang qua đếm không hết tinh không. Nghiệp chướng, cho ta để mạng lại, hết thảy chiêu số đều bị đạo lăng kế tiếp, ma tổ quả nhiên phẫn nộ. Thời khắc này cả người hắn đều bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Cả người đang dệt mơ hồ cấm kỵ ánh sáng. Từng sợi, đều muốn cắp ra cổ kim tương lai. Đây mới là ma tổ sức mạnh đáng sợ nhất. Cái kia vô thượng khí lưu, đều phải đem đạo lăng cho tại chỗ chấn áp lại. Ầm ầm, người xem cuộc chiến sôi trào. Đạo lăng hai tay dương ra lên, có thể nứt thương khung, ép vạn thế, tam đại lĩnh vực sức mạnh vô địch trong phút chốc tổ hợp lại với nhau. Đây là một loại cả thế gian sức mạnh vô địch, theo hắn toàn bộ hai tay bên trong bộc phát ra, ầm ầm, đạo lăng giống to, thúc đẩy vạn vực, bạo phát đỉnh phong chiến lực, đại vũ trụ đều bị hắn thúc đẩy. Bị cả thế gian sức mạnh vô địch đều phải bị đánh xoay chuyển lại đây. Cấm kỵ thì lại làm sao? Cả thế gian sức mạnh vô địch phóng thích thời khắc, cùng mơ hồ cấm kỵ ánh sáng đụng vào nhau, vòm trời đều nổ tung, hết thảy đều ở hủy diệt, tất cả mọi người đều run rẩy, mắt trần có thể thấy, mơ hồ cấm kỵ khả năng đều bị đạo lăng cho thúc đẩy. Đồng thời nói lăng giống to, như bị sét đánh, loại sức mạnh này thật đáng sợ, đều phải đem đạo lăng cho tiêu diệt đi, nhưng là hắn không sợ, vạn đạo kinh sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng, chống ra vòm trời, xé ra mơ hồ cấm kỵ ánh sáng, không thể, ma tổ đều sợ hãi, hắn dĩ nhiên có thể ứng đối loại sức mạnh này. Hắn một cái chư thiên đế, mặc dù là chư thiên chí tôn, nhưng cũng không thể thúc đẩy cấm kỵ sức mạnh. Thần thành thiên sắc mặt của bọn họ đều trắng. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng làm sao có khả năng mở ra mạnh như vậy thiên công? Liền sức mạnh cấm kỵ đều có thúc đẩy. Loại này chí cao vô thượng sức mạnh, có thể ép vạn đạo, xé rách bản nguyên vũ trụ. Ai có thể đỡ được loại này cấm kỵ sức mạnh? Tưởng tượng năm đó đạo lăng bởi vì bị cấm kỵ bá chủ đánh lén, trong cơ thể cấm kỵ sức mạnh kém chút đem hắn tiêu diệt. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên có thể thúc đẩy loại sức mạnh này. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, để bọn họ đều cảm giác được khó mà tin nổi. Hắn đến cùng nắm giữ mạnh bao nhiêu kinh văn? Đạo lăng hai tay đều chảy máu, hô hấp trầm trọng, cùng loại này bá chủ giao thủ, hao tổn to lớn, ma tổ đáy mắt lóe ra một tia hàn quang, lập tức xung kích đi lên, phải đem hao tổn nghiêm trọng đạo lăng đánh gục. Đạo lăng cười nhạt, hắn là hao tổn nghiêm trọng, nhưng là đạo lăng bản nguyên chi hải bên trong, trong phút chốc dựng lên ngập trời hỗn độn quang. Đan dệt vạn vực tinh huyết, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, trải rộng đạo lăng toàn thân, trong lúc nhất thời để hắn toàn thể chùm sáng ngập trời. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng bản nguyên bên trong dựng dục ra đến đế dược. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, nhưng là đầy đủ trợ giúp đạo lăng ứng đối ma tổ. Đứng ở đỉnh cao nhất đạo lăng thét dài, trong đôi mắt dựng lên cắp ra thương vũ ánh sáng. Ầm ầm, thời khắc này đạo lăng khủng bố đến mức tận cùng, toàn bộ bảo thể thả ra tầng tầng lớp lớp khủng bố đại đạo đại dương. Liên tiếp 10 tầng đại đạo đại dương giải phóng thời khắc, hết thảy đều mơ hồ, tựa hồ bước vào kỷ nguyên mới. Tựa hồ mở ra mới vòm trời, giết, đạo lăng bùng nổ ra hét lên một tiếng, chí cường gốc gác khôi phục, Vạn đạo kinh bạo phát đến mức tận cùng. Mười đời vô địch thân ngày càng ngạo nghễ, liên tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Nghịch hành phạt tiên, răng rắc, ở mọi người run rẩy dưới ánh mắt, mơ hồ cấm kỵ ánh sáng đều bị nổ ra, bị ba tuyệt vô cùng vạn thế quyền cho xuyên thủng. Liên tiếp 10 tầng cả thế gian sức mạnh vô địch, bao phủ ma tổ, để ma tổ cơ thể đều đang chảy máu. Này cả thế gian sức mạnh vô địch, tam đại lĩnh vực chí cường khí thế, đánh hắn thân thể run rẩy, ho ra đầy máu. Hết chương.